Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sang thân thể ngươi, cần một lượng lớn ma lực mới có thể vận hành bình thường. Kỳ thực với thể chất năm đó của ngươi, hoàn toàn không đến mức vì tác dụng phụ của huyết chi hoặc mà hôn mê tận 2 năm. Là vì sau khi ta cấy hộ tâm long lân vào người ngươi, toàn bộ ma lực của ngươi đều bị long lân hấp thu, khiến thân thể ngươi suy kiệt nghiêm trọng, cộng thêm ảnh hưởng của huyết chi hoặc, mới khiến ngươi hôn mê lâu như vậy. Nghe xong lời giải thích của Lô Sevis, Leon trầm ngâm gật đầu. Vậy đã qua nhiều năm như vậy rồi, ta vẫn không thể tự tích trữ ma lực sao? E là không được. Lô Sevis nói, chúng ta long tộc muốn ngưng tụ một mảnh hộ tâm long lân, ít nhất cần 200 năm, trong 200 năm đó phải không ngừng dùng ma lực để dưỡng lân. Ngươi mới có 5 năm, tính ra, vẫn còn thiếu 150 năm nữa. Nghe vậy, Leon nuốt nước bọt đánh ực một cái. 150 năm. Đến lúc đó ta thành cho rồi, long lân còn dùng được gì nữa? Vậy thì đến lúc đó ta sẽ lấy long lân của ta từ trong cho cốt của ngươi ra, rửa sạch rồi lắp lại lên người mình. Lô Sevis vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi tưởng là kính áp tròng đấy à? Muốn đeo thì đeo. Tóm lại, hiện tại tình hình như thế, ngươi chỉ có thể dựa vào lượng ma lực được tích trữ trong long văn để chiến đấu. Lô Sevis dừng một chút, lại bổ sung, dĩ nhiên, trong lúc cần thiết, long lân cũng sẽ phát huy tác dụng vốn có của nó. Tác dụng? Vốn có? Dùng cách nói của ngươi thì là, thiết bị bảo hiểm, đảm bảo ngươi không bị ma lực của chính mình phản phệ. Tốt, ta hiểu rồi. Sau khi trò chuyện sơ lược về long lân, Lô Sevis lại hỏi đến chuyện quan trọng hơn trước mắt. Vậy tiếp theo ngươi dự định làm gì? Leon hiểu rõ Lô Sevis đang nhắc đến chuyện gì. Hắn lấy từ trong túi ra khối lưu ảnh thạch mà ngày hôm qua Rebecca đưa cho, bên trong lưu giữ chứng cứ quan trọng cho thấy đế quốc thông đồng với long tộc, thông qua chiến tranh để không ngừng bóc lột bách tính. Chỉ cần công bố chứng cứ này ra ánh sáng, không những có thể vạch trần bộ mặt xấu xa của đế quốc, cứu dân chúng khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, mà còn có thể rửa sạch tội danh phản quốc cho Leon. Giờ chúng ta đã nắm trong tay bằng chứng đủ để lật đổ đế quốc, ta nghĩ. Cũng đến lúc chủ động xuất kích rồi. Leon siết chặt lưu ảnh thạch trong tay, giọng điệu trầm trọng nghiêm nghị. Hơn nữa, nếu còn tiếp tục kéo dài, sẽ có thêm nhiều hy sinh nữa. Lần này sư phụ cận kề cái chết khiến cho Leon càng thêm thấm thía chân lý cách mạng tất phải đi kèm hy sinh. Thế nhưng, đạo lý thì hắn đều hiểu, chỉ là khi đạo lý ấy thực sự xảy đến với bản thân, có thể chấp nhận hay không, lại là chuyện khác. Vì vậy, để tránh thêm những đổ máu không cần thiết, Leon nhất định phải nhanh chóng chấm dứt màn hí kịch này. Chính thức tuyên chiến sao? Lô Sevis cẩn thận suy xét, giúp Leon phân tích. Đế quốc trước đây đã có thể tạo ra quái vật dung hợp như Constantine, thì e rằng chúng còn có thủ đoạn cực đoan hơn. Cùng với những quân bài tẩy mạnh mẽ hơn nữa, còn có cả tam nhân nhóm tiên phong gần đây đang nổi như cồn. Dù một người trong số đó đã bị sư phụ ngươi chém đứt một cánh tay, nhưng thực lực vẫn không thể xem thường. Cho nên, nếu ngươi quyết định đối đầu trực diện với đế quốc, lấy đó để phơi bày âm mưu của bọn chúng trước bàn dân thiên hạ, thì ngươi cần có trợ thủ. Leon trầm ngâm một lát, gật đầu đồng tình. Trong nội bộ đế quốc có sư tâm hội do sư phụ và mọi người lập ra làm nội ứng, nhưng chỉ dựa vào lực lượng mềm yếu này thì e là không đủ, chúng ta còn cần thêm một chút. Thực lực cứng rắn, ta có thể đi cùng ngươi. Lô Sevis nói, không, không cái gì mà không, ngươi tưởng ta yên tâm chắc. Nữ vương lườm hắn một cái, quay đầu đi, ngượng ngùng nói thêm, ta là không yên tâm cái long lân hộ tâm của ta mà thôi. Leon ngẩn ra, kế đó bật cười, được, vậy lần này chúng ta phu thê đồng lòng, chặt sắt như chém bùn. Buồn nôn quá, đổi câu khác đi. Ngân long xuất trinh, thảo mộc không còn sống sót. Nghe kỳ cục quá, không thích. Sau câu nói ấy, hai phu thê đồng loạt im lặng. Họ nhìn nhau, đối diện trong chốc lát, rồi không hẹn mà cùng bật cười. Được rồi, nhưng chỉ có ta giúp thôi thì e là vẫn chưa đủ. Chúng ta cũng phải tính đến khả năng một bộ phận quân đoàn Trảm Long dù biết được sự thật vẫn sẽ đứng về phía đế quốc. Vậy nên, xem thử có thể mời Claudia ra tay giúp đỡ không? Leon nói. Dù sao thì tộc Hải Long của nàng ta cũng có ân oán với đế quốc. Lô Sevis gật đầu, vậy thế đã đủ chưa? Có cần tìm thêm một đồng minh cấp Long Vương nữa không? Leon ngẫm nghĩ, nói về người có ân oán với đế quốc thì ta ngược lại có một nhân tuyển vô cùng thích hợp. Chương 580 Mã Hộ. Nhìn vẻ mặt Leon, Lô Sevis cũng đại khái đoán ra được cái vị nhân tuyển vô cùng thích hợp mà hắn nói là cao nhân phương nào. Chỉ là, hắn không chỉ có ân oán với đế quốc, mà với ngươi cũng có thủ oán không nhỏ, ngươi chắc là hắn sẽ chịu ra tay giúp sao? Leon nghĩ một lúc, rồi đáp, lần trước ta đến tìm hắn hỏi tình báo về đế quốc, tuy ngoài miệng hắn nói ta không phải là đồng minh gì với hắn, nhưng ta tin rằng, chỉ cần cho hắn một cơ hội báo thù đế quốc, hắn nhất định sẽ nắm lấy. Constantine tính tình tuy có hơi bạo, nhưng vẫn là người biết lẽ phải hơn đa số kẻ khác. Báo thù đế quốc và báo thù Leon, rõ ràng cái trước khó khăn hơn nhiều. Dù sao thì tìm Leon dễ lắm, hắn ở ngay thánh điện Ngân Long, ba đứa nhỏ ở nhà còn đang trông chờ vào hắn, chạy đâu được mà chạy. Còn đế quốc thì khác. Chưa nói đến chuyện đó là lãnh địa của nhân tộc, cách xa Long Vực, chỉ riêng đám quyền quý âm u kia, còn có vô số thủ đoạn hèn hạ mà Constantine chưa hề biết tới. Nếu hấp tấp lao vào, chỉ e là có đi mà không có về. Leon dĩ nhiên đã nắm bắt được tình thế này, mới định đến tìm Constantine nhờ giúp đỡ. Xét về lý, Constantine giúp hắn là lợi nhiều hơn hại. Xét về tình, Leon còn có thể đem chuyện ở hội nghị Long Vương lần trước, hắn đã từ chối đề xuất phát động chiến tranh với Xích Viêm Long, ra mà tiếp tục đạo đức trói buộc hắn. Constantine, nếu ngươi không giúp ta, thì ngươi chính là kẻ vong ân bội nghĩa, hẹp hòi nhỏ mọn, mất hết phong thái Long Vương. Thế nên lựa chọn này, Leon có thể nói là tiến lui đều được. Được. Nếu có Constantine ra tay giúp, thì chúng ta sẽ có thêm phần chắc chắn. Losevis nói. Ừ, trước mắt thì cứ như vậy đi, chi tiết cụ thể đợi sư phụ ta bình phục một chút rồi, ta sẽ đến bàn lại với người. Được. Đồng đồng đồng. Tiếng vừa dứt, liền vang lên tiếng gõ cửa. Vì phép lịch sự, hai vợ chồng cùng nhau ra mở cửa. Là Claudia. Chào buổi sáng, tiền bối. Leon lễ phép chào hỏi. Tối qua ngủ thế nào? Claudia hỏi. Cũng tạm ổn. Ừ, vậy thì tốt. Đi thôi, ta dẫn các ngươi đi gặp một người bạn. Leon ngẩn người, chớp mắt, bạn nào vậy? Hắn quay sang nhìn Losevis. Losevis cũng lắc đầu ngơ ngác. Hai vợ chồng ở nơi này của Hải Long tộc, ngoại trừ Claudia và sư nương Sắc Lốt, thì chẳng quen ai cả. Mà sư nương lúc này hẳn vẫn đang tĩnh dưỡng, không tiện gặp người ngoài. Vậy thì ngoài hai người đó ra, họ còn bạn bè nào dưới đáy biển sâu này chứ? Nhìn cặp phu thê đầy nghi hoặc kia, Claudia nở nụ cười thần bí. Đi rồi sẽ biết. Mau lên, cô gái nhân loại đã chờ ngoài kia rồi. Vừa dứt lời, chỉ thấy Rebecca phía sau Claudia nhảy dựng lên, giống hệt một con ếch nhỏ phấn khích. Đội trưởng mau đi, dì Claudia nói rằng sau khi gặp được người bạn kia, chúng ta nhất định sẽ rất vui. Hóa ra ngươi cũng chẳng biết bạn kia là ai mà vẫn hào hứng như thế sao. Leon cười khổ trong lòng, rồi đáp lại, đến đây. Hai vợ chồng cùng Rebecca rảo bước theo Claudia rời khỏi chỗ ở. Trên đường đi, họ cố ý tránh mặt thị vệ và hầu gái Hải Long. Thực ra với thân phận của Claudia, dù tộc nhân có trông thấy Leon và Rebecca, cũng không ai dám hỏi nhiều. Trưởng công chúa của bản tộc mang theo hai vị bằng hữu không thích lộ đuôi thì sao? Nhìn sang vị Ngân Long Vương bên cạnh đi, đừng nói bằng hữu, ngay cả phu quân nàng ấy cũng không thích để lộ đuôi kia kìa. Ồ, Ngân Long Vương đang ở trong đám người, vậy thì không có vấn đề gì rồi. Sở dĩ cẩn trọng đến thế, hoàn toàn là vì Claudia lười phải giả vờ ra cái dáng vẻ nghiêm túc kiểu tất cả câm miệng cho bản công chúa, không được hỏi nhiều. Hải Long tộc vốn dĩ theo lối sống tiêu dao, nếu cưỡng ép mà phân chia cấp bậc quá cứng nhắc thì cũng không hay. May mà suốt dọc đường, không ai để ý tới bọn họ. Claudia dẫn mọi người đi đến một tòa thủy đình dưới đáy biển. Nơi này có một bãi cỏ nhân tạo, không xa còn có một căn nhà gỗ nhỏ. Leon đứng bên ngoài lan can của thủy đình, đưa mắt nhìn vào trong. Chỉ thấy chính giữa bãi cỏ, một bóng dáng xám đen đang thong thả đi lại. Xin nhìn quen mắt thật đấy. Claudia khẽ cười mũi, sau đó đưa ngón trỏ và ngón cái lên miệng, thổi một tiếng huýt vang dội. Bóng dáng xám kia dường như bị âm thanh ấy dẫn dụ, lập tức bỏ cỏ tươi trong miệng xuống, ngẩng đầu nhìn về phía này. Leon và Rebecca lúc này mới thấy rõ diện mạo của vị bằng hữu kia. Ta khỉ. A lừa. Ký ức như nước lũ vỡ đê, trào ra không ngăn nổi. Bộ lông xám sáng, chiếc đuôi linh động, thân hình mạnh mẽ, đôi mắt sáng như bảo thạch. Là nó. Chính là nó. Không thể sai được. Được rồi, đây chính là ta muốn giới TH. Ê, cẩn thận đấy Leon. Lan can này của ta đắt lắm đó. Còn chưa đợi Claudia nói xong, Leon đã dẫm chân lên lan can, nhảy vọt qua, vừa chạm đất liền lao như bay về phía bóng dáng quen thuộc kia. A lừa dường như cũng cảm ứng được cố nhân, bốn vó tung bay, hừng hực lao về phía Leon. Một người một lừa, như kẻ si tình và người u oán bị số phận chia lìa nhiều năm, cuối cùng đoàn tụ nơi đáy biển mộng mơ. Một màn cảm động xiết bao, bi tráng biết bao, xứng đáng ghi vào sử sách ba tộc người, Long, Lừa. A lừa ngã, hí ngã, tiếng lừa kêu. A ngã ngã lừa ngã ngã, hí ngã ngã ngã, tiếng lừa kêu x2. À á ra. Khoảnh khắc kế tiếp lẽ ra phải là màn ôm ấp thắm thiết giữa người và lừa, nhưng đời thường không như mộng. Chỉ thấy con lừa kia giơ vó trước lên, không chút do dự đá thẳng vào mặt Leon. Một tiếng vang giòn giã khiến Losevis và Rebecca bên ngoài lan can cũng bất giác thấy. Mặt đau thay hắn, cuối cùng vẫn là Rebecca phản ứng trước. Đây chính là sinh vật có thể gây thương tích thể xác thật sự cho đồ long giả mạnh nhất đế quốc Leon Casmod. Cũng là tồn tại duy nhất cho tới nay, con lừa trong nhà hắn. Losevis im lặng che mặt, lúc này rồi mà còn phối lồng tiếng hùng tráng làm gì cơ chứ. Claudia hình như cũng không ngờ cuộc tái ngộ giữa người và lừa lại bất ngờ đến vậy. Nàng gãi gãi thái dương, hiếm hoi để lộ vẻ bối rối. Nói thật thì, bình thường sắc lốt toàn kể với ta là con lừa nhà nàng ấy thân thiết với Leon lắm, nên ta cứ tưởng lúc tái ngộ bọn họ sẽ ít nhiều gì cũng cảm động một chút. Ai ngờ lại, trưởng công chúa Hải Long tộc, từ nhỏ được dạy dỗ trong môi trường tinh anh, nhất thời cũng không tìm ra được từ nào thích hợp để hình dung cảnh tượng này. Thế nhưng Rebecca, người từng lăn lộn từ đáy xã hội đế quốc, lại lập tức tìm được một từ chính xác vô cùng. Trừ tượng. Hồi tưởng lại cuộc đời của đội trưởng, là một cuộc đời huy hoàng, cũng là một cuộc đời trừ tượng. Mà trong tất cả những khoảnh khắc trừ tượng ấy, 7 phần đều liên quan đến con lừa trong nhà hắn. Losevis cũng bất đắc dĩ thở dài. Hắn bình thường cũng hay nhắc đến con lừa nhà mình, người biết thì biết là vật nuôi, người không biết lại tưởng đó là mối tình đầu của Leon. Chị dâu, xét theo quan hệ mà nói, chị mới là mối tình đầu của đội trưởng đấy, không đến nỗi phải ghen với một con lừa ái ra. Hôm qua con nhóc điên bị đội trưởng gõ đầu, hôm nay thì bị chị dâu gõ đầu. Cùng lúc ấy, trên bãi cỏ, Leon vừa chảy máu mũi, vừa ôm chặt lấy cổ A Lừa. A Lừa, ngươi làm sao vậy? Ngươi không nhận ra ta sao? A Lừa, ngươi đang giận đó à? A Lừa, A Lừa, ngươi nghe ta giải thích đã. Mấy năm nay ta không đến tìm ngươi là vì ta căn bản không biết ngươi ở đây mà. A Lừa, bây giờ ta biết rồi, hơn nữa rất nhanh nữa thôi ta sẽ giải quyết xong mấy rắc rối bên ngoài, đến lúc đó sẽ đón ngươi đi, chúng ta lại có thể như trước kia, ở bên nhau rồi. Lừa Lừa. A Lừa, Losevis không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Hắn thật sự có thể nói chuyện với một con lừa sao? Lúc đầu ta cũng không tin, cho đến khi lần nào hắn nói chuyện với con lừa nhà hắn cũng bị nó đá, thì ta tin rồi. Lần nào cũng bị đá. Vậy chẳng phải hắn. Ái ui má ơi. Leon cả người bay ngang ra ngoài, một dòng máu mũi vẽ nên một đường cong hoàn hảo giữa không trung. Bịch. Hắn nằm lăn trên bãi cỏ, đầu óc choáng váng, miệng lẩm bẩm. A Lừa, ngươi vẫn như năm đó, nói không hợp ý là đá người ngay. Chương 581 nhân tộc đầu lừa thần bí. Claudia đẩy cửa rào, dẫn theo Losevis và Rebecca bước vào trong. Tới bên cạnh Leon, Losevis hơi cúi người, hai tay chống gối, mái tóc bạc rũ xuống nhẹ nhàng, một gương mặt tinh xảo, xinh đẹp hiện ra trong tầm mắt của Leon. Lần trước ngươi chảy máu mũi, chẳng phải là khi ta mặc đồ thỏ nữ cho ngươi xem sao? Chuyện này ngươi biết ta biết là được rồi, không cần nói ra đâu. May mà Rebecca và Claudia đã đi qua bên kia chơi với A Lừa, không nghe được cái trò lén lút của hai vợ chồng này. Losevis lấy ra chiếc khăn tay từ trong túi đưa cho Leon. Leon đưa tay nhận lấy, ngồi dậy, lau vết máu mũi. Losevis cũng ngồi xổm xuống, giúp hắn phủi dấu móng lừa trên mặt. Lừa Lừa, nhớ ta không? Khi ngã, tiếng lừa, tỏ vẻ vui vẻ. Leon và Losevis nghe tiếng liền nhìn qua. Chỉ thấy A Lừa, lúc nãy còn đang đá Leon một cú, giờ đã hóa thành cún con của Rebecca, đôi tay dài cụp xuống, đang dụi dụi cái mặt bầu bĩnh có chút trẻ con của nàng. Một cảnh tượng người lừa hòa hợp thế này, khiến vị đại tướng diệt long nào đó không khỏi ghen tị chết đi được. Leon siết chặt khăn tay, nghiến răng ken két, đáng ghét. Losevis còn tưởng hắn muốn nói đáng ghét A Lừa, lại thay lòng đổi dạ, hai mặt như một. Nhưng thực ra, đáng ghét Rebecca, dám giành mất A Lừa của ta. Thì ra là bị cướp mất mối tình đầu với lừa, ghen đến đỏ mắt rồi. Kỳ lạ thay, Losevis lại cảm thấy, trong bản tình sử thuần túy giữa nàng và Leon, đột nhiên thoảng qua mùi vị. Ngưu đầu nhân. Không, không phải ngưu đầu nhân. Là lừa đầu nhân. Đừng vội ghét Rebecca. Còn có chuyện khiến ngươi ngứa răng hơn nữa kia. Losevis nhắc nhở. Leon nghiêng đầu nhìn nàng, ý ngươi là gì? Losevis khẽ hất cằm xinh đẹp về phía trước, mím môi cười, kìa, tự mình xem đi. Leon lại nhìn về phía A Lừa. Chỉ thấy Rebecca vừa ngừng hành động xâm chiếm giường người, A Lừa liền quay đầu lao vào lòng Claudia. Vị mỹ phụ tóc xanh ấy mỉm cười đầy cương triều, vừa xoa tai A Lừa vừa khen. Lừa Lừa ngoan quá, Lừa Lừa là đứa nhỏ hiểu chuyện nhất trên đời. Chưa bao giờ đá lung tung, đúng không nào ngã? Khi ngã ngã, tốt lắm, tối nay thưởng cho ngươi ăn cà rốt. Leon, bằng bằng. Ây ra, Chậc chậc chậc. Nữ vương nửa ngồi bên cạnh, vừa nhìn cảnh phía trước vừa lắc đầu vừa tặc lưỡi. Làm gì đấy? Ta hình như nghe thấy có thứ gì đó. Vỡ rồi. Thứ gì? Vỡ. Losevis chống cằm, ghé sát mặt Leon, giả vờ tiếc nuối nói. Tim của ai đó đấy mà, chắc cũng vỡ nát thành mảnh kính rồi ha ngã. Lúc chưa làm nữ vương, Losevis thường hay đọc tiểu thuyết tình cảm, trong thư phòng đến giờ vẫn còn giữ mấy bản kinh điển. Khi ấy nàng không hiểu, tại sao trong chuyện tình yêu một đối một lại còn phải chen thêm tình tiết người thứ ba hay tranh giành tình cảm. Rõ ràng khiến người đọc vừa đau tim vừa khó chịu, vậy mà vẫn cứ phải viết. Nhưng hiện tại, nàng hiểu rồi. Nhìn người mà nhân vật chính yêu thương nhất bị cướp đi ngay trước mắt hắn, cảm giác bất lực ấy thoát khỏi trang giấy, hiện ra sống động trước mặt nàng, đúng là một thú vui nhân sinh khó tìm. Mà nếu nhân vật chính ấy lại là trượng phu của nàng, thì lại càng thêm vui. Ta nào có tim vỡ gì đâu, ai tim vỡ chứ? Chuyện nhỏ xíu thôi, không đáng gì hết ngã. Leon đứng dậy, phủi bụi trên mông, Rebecca trước kia cũng chơi với A Lửa rất lâu, mấy năm nay chắc cũng là Claudia nuôi nó, cho nên nó thân thiết với hai người họ là chuyện rất bình thường. Ừm, rất bình thường. Losevis nhìn hắn, dù hai người đã nói chuyện về A Lửa lâu như thế, ánh mắt nàng vẫn không rời khỏi gương mặt của Leon. Không phải vì thế giới của nàng chỉ có một mình Leon, mà là vì nàng muốn nhìn thật kỹ biểu cảm bướng bỉnh mà mạnh miệng ấy. Losevis cười rạng rỡ, lời giải thích của ngươi là đang nói với ta đó à? Hay là đang tự thuyết phục chính mình? Đương nhiên là thuyết phục ta tự khụ, ý ta là đang phân tích tình hình cho ngươi thôi. Ừ, là vậy đó, là vậy đó. Ê Mẫu Long, nghe khẩu khí của ngươi, chẳng lẽ ngươi không tin sao? Losevis hơi nghiêng đầu, ta tin mà. Ngươi chính là không tin, hai chữ không tin sắp viết luôn lên mặt rồi kìa. Nữ vương hừ nhẹ cười, lập tức nổi hứng đùa giỡn. Vậy nếu ta không tin, ngươi định làm gì đây? Gì, nhà ta A Lửa bình thường không như vậy đâu, chẳng qua nó lâu quá không gặp ta nên mới đá ta thôi. Leon đảo mắt một cái, trong lòng nghĩ thầm, dù sao chuyện A Lửa không nể mặt mình đã không thể cứu vãn, vậy thì kéo theo con Mẫu Long này cùng xuống nước luôn. Vậy ngươi tin không, lát nữa ngươi thử lại gần xem, đảm bảo nó cũng tặng cho ngươi một cước. Ồ, thật hay giả thế? Đương nhiên là thật rồi. Con lừa nhà Leon từ nhỏ đã cực kỳ cảnh giác, chỉ cần có người lạ bước vào phạm vi 10 trượng, nó sẽ lập tức hí lên cảnh báo. Nếu còn dám lại gần hơn nữa, thì chắc chắn là một cú đá bằng móng lừa chờ sẵn. Cũng vì lẽ đó, trang trại nhà sư phụ suốt 10 năm chưa từng nuôi chó. Chỉ cần một con lừa chấn giữ là đủ để canh nhà giữ cửa, cần gì đến chó nữa. Tuy vậy, Leon cũng không trực tiếp trả lời Losevis, chỉ cười thần bí. Ngươi tự mình thử xem chẳng phải sẽ rõ sao. Được thôi, thử thì thử. Nói xong, phu thê hai người cùng nhau tiến về phía trước. Đến bên cạnh A Lửa, Rebecca nhìn hai người, hỏi. Đội trưởng, chảy máu mũi ngươi cầm rồi chứ? Ừ, cầm rồi. Vậy thì tốt. Vừa định nói thêm gì đó, khóe mắt Rebecca đã liếc thấy Losevis đưa tay muốn sờ A Lửa. Thấy vậy, nha đầu điên vội vàng ngăn lại. Tẩu tử cẩn thận. Losevis hơi khựng lại, quay đầu nhìn nàng. Sao thế? A Lửa không thích người lạ chạm vào, nó sẽ đá người đấy. Ồ ta. Không sao đâu, tẩu tử ngươi không tin tà, cứ muốn sờ thử một cái, vậy thì để nàng thử đi. Leon ở bên cạnh hóng trò vui, không quên đổ thêm dầu vào lửa. Thật vậy sao? Ừ, không sao cả. Vậy tẩu tử phải cẩn thận nhé, A Lửa thi pháp mà không có động tác chuẩn bị đâu, ta lần đầu còn chẳng kịp phản ứng. Rebecca nghiêm túc dặn dò. Losevis bật cười. Được, ta biết rồi. Nàng thu hồi ánh mắt, bước tới phía trước. Trước khi đến gần A Lửa, Losevis còn cố ý quay đầu liếc nhìn Leon. Tên kia khóe miệng đã sắp nhếch đến tận trời, rõ ràng đang đợi xem kịch vui. Ứ, đồ ngốc. Chỉ thấy Losevis chậm rãi đưa bàn tay trắng mịn mềm mại, nhẹ nhàng áp về phía đầu A Lửa. Rebecca và Leon ở một bên đều chăm chú dõi theo động tác của nàng, tim cũng theo đó mà căng thẳng, đập thình thịch. Rebecca căng thẳng là vì sợ tẩu tử né không kịp cú đá bất ngờ của A Lửa. Leon căng thẳng là vì sợ A Lửa thi triển kỹ năng hụt. Tiểu ác long kia, hôm nay tuyệt đối không thể để một mình ta bị đá. Là phu thê cùng chung hoạn nạn, ngươi có nghĩa vụ đồng cam cộng khổ với ta. Thế nhưng, lòng bàn tay Losevis nhẹ nhàng đặt lên đầu A Lửa, thuận theo chiều lông mà vuốt ve. Cú đá bằng móng lửa vốn nên xảy ra lại hoàn toàn không xuất hiện. A Lửa cứ thế ngoan ngoãn để nàng vuốt ve. Thậm chí còn chủ động nhích lại gần, đòi được gãi tai. Vkfa ngã tẩu tử. A Lửa thích ngươi rồi đó ngã. Rebecca vui mừng nhảy cẫng lên, chạy lại cùng tẩu tử rua đầu A Lửa. Khắc lạo địch á vẫn như cũ, trên mặt tràn đầy yêu chiều nhìn cảnh tượng trước mắt. Tình cảnh lúc này, cảm giác bốn người các nàng mới thực sự giống một nhà đấy chứ. Ta Leon Casmod, mới chính là kẻ ngoại lai đó. Lúc này, trong lòng Leon tướng quân đã có chút sụp đổ. Sao lại như vậy? A Lừa, cái cảnh báo lừa của ngươi đâu rồi? Cú đá hậu phát động tức thì của ngươi đâu? Dáng vẻ ngạo nghễ không chịu khuất phục của ngươi đâu rồi? Khốn kiếp, thấy mỹ nhân là nhào lên phải không? Thật đúng là làm mất hết thể diện nhà chúng ta rồi. Milosevic cũng chậm rãi quay đầu lại, vừa vuốt tai A Lừa mềm mại, vừa đắc ý nở nụ cười với Leon. Nụ cười ấy, rõ ràng như đang nói, sao nào? Bạch Nguyệt Quang của ngươi, bây giờ là của ta rồi. Cũng chính khoảnh khắc ấy, Losevic càng thêm thấu hiểu niềm vui của nhân đầu lư. Lừa tốt, yêu lừa, nhiều lừa. Chương 582 có từng nghĩ đến kết cục. 1. A Lừa cũng là kẻ kiêu ngạo. Sau khi lôi kéo qua lại vài câu với Leon, nó rốt cuộc cũng ngoan ngoãn đến gần hắn, bắt đầu tương tác cùng hắn. Rebecca cưỡi lên A Lừa, Leon dắt dây cương phía trước, hai người một lừa cứ thế đi loanh quanh trên thảo nguyên. Con nhóc điên vung tay múa chân, tự xưng là long kỵ sĩ anh dũng thiện chiến trên địa bàn của Hải Long. Hết cách, đã thành thói quen, từ trước khi đến nhà đội trưởng đã rất thích chơi mấy trò nhập vai như vậy rồi. Losevic và Claudia đứng cách đó không xa, lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt. Một lúc sau, Losevic khẽ cong khóe môi, thỏa mãn nói. Lâu rồi không thấy Leon vui vẻ như vậy. Sư phụ thoát khỏi nguy hiểm, lại gặp được sư nương và A Lừa. Tuy quá trình có chút khiếm khuyết, nhưng kết quả vẫn là tốt đẹp, đương nhiên sẽ vui rồi. Claudia khựng lại một chút, rồi hỏi. Ê khoan đã, chẳng lẽ cuộc sống sau hôn nhân của ngươi và Leon rất ngột ngạt sao? Cho nên giờ hắn mới vui vẻ đến thế. Sao có thể chứ, tiền bối, cuộc sống sau hôn nhân của ta và hắn khụ khụ, trong giao ước giữa ta và hắn đã có mục chung sống hòa thuận. Đóng tròn vai phụ mẫu rồi, sao mà ngột ngạt được? Hai chữ cuộc sống sau hôn nhân ấy, Losevic bình thường hay nói với Leon. Nhưng từ miệng người khác nói ra lại thấy kỳ lạ. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng vẫn dùng từ giao ước. Điều này cũng phù hợp với tình huống ban đầu giữa nàng và Leon, giao ước rằng phải để các nữ nhi có một tuổi thơ trọn vẹn và hạnh phúc. Claudia nhìn hậu bối nhỏ hơn mình vài trăm tuổi trước mắt tuy tuổi còn trẻ đã là Long Vương. Cũng rất am hiểu các nghi lễ xã giao nhưng chỉ cần dính dáng đến tình cảm với Leon, nàng liền như tiểu cô nương thẹn thùng. Không thừa nhận, cũng không phủ nhận, nếu ngươi tiếp tục truy hỏi, nàng sẽ đỏ mặt rồi lảng tránh. Tính cách sợ xã giao của Losevic chủ yếu cũng biểu hiện ở phương diện này. Chủ yếu là trước khi quen Leon, nàng chưa từng có tình cảm gì, tự nhiên cũng chẳng biết nên đối mặt thế nào với loại tình huống như vậy. Dù đã thành thân 5 năm, phu thê vẫn luôn giữ trạng thái đối lập cực đại. Tức là, trước mặt người ngoài thì ta và thê tử người không quen. Nhưng hễ một khi ở riêng, liền hóa thành nương tử, ta muốn xem nàng mặc đồ thỏ nữ. Claudia thu lại ánh mắt, uể oải tựa vào hàng rào, nhìn về thảo nguyên phía trước, chậm rãi nói. Thật ra cái giao ước đó giữa ngươi và Leon, Charlotte từ lâu đã nói với ta rồi, à là Tiger kể cho nó nghe. Nghe vậy, Losevic khẽ nhướng mày, cũng không lấy gì làm ngạc nhiên. Nàng chớp mắt mấy cái, bỗng nhớ đến điều gì đó. Nói như vậy, kịch bản Nếu tình như tây lặn của tiểu Hải Lôi Na hồi đó thật sự lấy cảm hứng từ cuộc sống à? Hải Lôi Na có chút căn cơ văn học, có thể tự mình viết kịch bản. Nhưng lần trước khi diễn kịch trong trường, vở Nếu tình như tây lặn rõ ràng không giống tác phẩm có thể do lứa tuổi ấy nghĩ ra. Lúc ấy Hải Lôi Na nói là được mẫu thân Claudia chỉ dạy, Losevic và Leon cũng không nghĩ nhiều. Giờ đây nói chuyện đơn giản vài câu, Losevic cũng đã hiểu rõ nguồn cơn. Claudia cũng không định giấu giếm, chỉ nhàn nhạt cười nói. Đúng vậy. Lúc Charlotte lần đầu kể cho ta nghe chuyện của hai ngươi, ta còn khó mà tin nổi, khi đó ta đã nghĩ, trời ơi sao trên đời lại có loại phát triển tình tiết kỳ ảo như vậy. Nói đến đây, Losevic cũng bất đắc dĩ lắc đầu cười. Nhưng mà, nụ cười trên mặt Claudia càng đậm. Nhưng mà nghĩ kỹ lại, mỗi đoạn tình yêu khắc cốt ghi tâm đều bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ bất ngờ, đúng không? Sắc mặt Losevic lập tức đỏ bừng, vội vàng quay mặt đi. Cái gì mà khắc cốt ghi tâm? Tiền bối đừng chọc ghẹo ta nữa. Khắc cốt ghi tâm là điều nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận miệng. Nhưng bất ngờ thì dù nàng có mạnh miệng cỡ nào cũng phải gật đầu. Cường giả đồ long mạnh nhất đế quốc đã chứng minh danh xứng với thực bằng hành động. Ngươi và Leon hiện tại đã trải qua nhiều như vậy, từ gặp gỡ, quen biết đến yêu thương. Tiền bối, nhất định phải dùng từ ngữ xến xúa vậy sao? Công việc chính của ta là biên dịch và tổng hợp cổ tịch, cho nên dùng từ chuẩn xác là tố chất nghề nghiệp của ta. Được rồi, ngươi tiếp tục đi. Losevic cứ nghĩ nàng sẽ thuật lại đoạn ái tình sinh tử ly hợp cảm động lòng người kia, nàng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để chết vì xấu hổ. Dù sao thì bị phó hiệu trưởng ở Thánh Hít học viện dằn vặt nhiều lần như vậy, Losevis giờ cũng đã có chút đề kháng với mấy trò mất mặt này rồi. Thế nhưng Claudia lại không làm như nàng tưởng. Chỉ nghe mỹ nhân tóc lam ấy khẽ hạ giọng, nghiêng đầu nhìn về phía Losevis, chăm chú ngắm gương mặt nghiêng tinh xảo của nàng. Trải qua nhiều như vậy rồi, ngươi có từng nghĩ đến kết cục giữa ngươi và Leon chưa? Kết cục? Phải, kết cục. Claudia nói. Tiger và Charlotte đã định sẵn kết cục, họ sẽ cùng nhau bên nhau suốt quãng đời còn lại nơi biển cả. Nhưng hai ngươi thì khác, Losevis. Ngươi và Leon có tương lai vô hạn khả năng. Nhân tộc, long tộc, hai tộc cũng có vô số nguy cơ đang âm thầm dục dịch, các ngươi không chủ động gây chuyện. Không có nghĩa là chuyện không tìm đến. Ngươi và Leon thành thân đến nay, những gì đã trải qua đều minh chứng cho lời ta nói. Vậy thì, ngươi đã từng nghĩ đến một cái kết chưa? Một cái kết xứng đáng với cả quãng đường bôn ba này. Claudia cẩn thận diễn tả vấn đề xoay quanh cái gọi là kết cục. Losevis nghe xong thì rơi vào trầm mặc ngắn ngủi. Chương 583 có từng nghĩ đến kết cục. 2. Nàng cụp mắt xuống, lặng lẽ suy nghĩ. Claudia cũng không thúc giục, kiên nhẫn chờ nàng trả lời. Không bao lâu sau, trên bãi cỏ vang lên tiếng đùa giỡn của Leon, Rebecca và Alur. Losevis chậm rãi ngẩng đầu, theo tiếng mà nhìn sang. Đôi mắt bạc chăm chú nhìn vào bóng lưng nam nhân ấy. Chốc lát, nàng khẽ mỉm cười. Chưa từng nghĩ tới, tiền bối. Chưa từng nghĩ đến kết cục của ngươi và hắn. Vì sao? Bởi vì bọn ta sẽ mãi bước tiếp, cho nên sẽ không bao giờ có kết cục. Claudia lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt nghiêng của Losevis, đồng tử khẽ run rẩy. Trong đôi mắt bạc kiên định và chân thành ấy, nàng chỉ thấy được một mình Leon. Dù là bôn ba lận đận hay thuận buồm xuôi gió, dù thế nào đi nữa, ta và Leon cũng sẽ không chia xa. Thế là đủ rồi, đúng không, tiền bối? Lời nàng đáp không dài, thậm chí rất giản đơn. Nhưng trong sự đơn giản ấy lại chất chứa một tình cảm vô cùng kiên định và bình thản. Losevis xưa nay không giỏi nói về mối quan hệ giữa nàng và Leon trước mặt người ngoài, thế nhưng vấn đề kết cục mà Claudia nêu ra thực sự đã khiến nàng suy nghĩ. So với cái gọi là vĩnh hằng, Losevis càng yêu thích vẻ đẹp chớp mắt rồi tan biến. Mà so với kết cục, nàng càng trân trọng hành trình dẫn đến đó. Cho nên nếu hỏi Losevis đã từng nghĩ đến kết cục giữa nàng và Leon hay chưa, vậy thì câu trả lời chính là như thế. Nó không giống một lời hứa, mà như một sự thật đã được định sẵn. Claudia từ từ rời ánh mắt, sau khi nghiền ngẫm câu trả lời của Losevis, nàng bật cười khẽ. Nếu như Leon nghe được lời này, nhất định sẽ vui hơn bây giờ đấy. Losevis sững người, vội vàng nói, tiền bối, những lời vừa rồi tuyệt đối không được nói cho hắn biết. Lúc trả lời nhập tâm quá, mấy câu tình cảm xến xúa không phân nặng nhẹ đều buột miệng nói ra cả rồi. Cái này tuyệt đối không thể để Leon biết được. Hắn có vui hay không thì Losevis không chắc, nhưng chắc chắn hắn sẽ chống nạnh, trước mặt nàng mà vênh váo lặp đi lặp lại mấy câu kiểu ha ha. Mẫu Long à, thì ra ngươi thích ta đến vậy sao? Ôi chao chao, bình thường đâu có nhìn ra nha ba la ba la các kiểu. Claudia nhớn mày, ồ, vì sao? Hai người đã thành thân nhiều năm như vậy rồi, ân ái một chút thì có sao đâu. Tóm lại là không được nói cho hắn biết đó. Nàng gấp rồi. Claudia bật cười, được được được, ta không nói. Coi như bí mật nhỏ giữa hai chúng ta. Bí mật nhỏ xoay quanh kết cục tạm thời gác lại. Claudia nheo mắt nhìn A Lửa, bỗng nhiên nói. Tinh khí A Lửa xưa nay vẫn rất bướng bỉnh, lại còn cảnh giác người lạ. Nhưng vừa rồi ngươi chỉ ra tay một cái là đã trấn an được nó. Nói rồi, nàng lại nhìn về phía Losevis. Hiện tại ngươi đã có thể tinh tế vận dụng linh hồn chảm quyết đến mức ấy rồi sao? Losevis hơi ngạc nhiên. Vừa rồi khi nàng tiếp xúc với A Lửa, quả thực đã sử dụng linh hồn chảm quyết để xoa dịu tinh khí bướng bỉnh của nó. Chỉ là mức độ dao động ma pháp ấy cực kỳ vi tế, nếu không cảm nhận kỹ thì căn bản không thể phát giác ra. Vậy mà Claudia lại có thể mẫn cảm nhận ra sao? Trước câu hỏi của Claudia, Losevis cũng thản nhiên đáp lại. Một chút tiểu xảo chẳng đáng nhắc tới thôi. Việc nàng có thể học được linh hồn chảm quyết, phần lớn đều nhờ vào Claudia chỉ điểm. Cho nên trước mặt đối phương, khiêm tốn một chút vẫn là nên làm. Nhưng mà tiền bối làm sao biết ta từng tu luyện linh hồn chảm quyết vậy? Lúc ban đầu nhờ Tiger tìm một vài quyển sách liên quan đến nguyên sơ ma pháp, lý do mà phu thê hai người đưa ra là Leon muốn học tập. Vậy nên theo lẽ thường, khi Tiger nhờ đến Charlotte, lý do được dùng hẳn cũng là như thế. Chương 584 các kết nối mạnh mẽ. Nhưng đến chỗ Claudia, nàng lại thẳng thừng vạch trần pháp thuật mà Losevis sử dụng chính là linh hồn tài quyết. Chuyện này không thể chỉ dùng quan sát nhạy bén để giải thích được. Nghe vậy, Claudia khẽ cười. Ban đầu Charlotte đến tìm ta xin vài cuốn sách về nguyên sơ ma pháp, nói là để cho Leon luyện tập, nhưng nguyên sơ ma pháp vốn dĩ là vật của long tộc ta, ngoại tộc muốn luyện tập sẽ khó hơn rất nhiều. Thế nên ta mới nghĩ, có khi nào là Leon vì muốn giúp ngươi, nên mới nói với sư phụ mình rằng bản thân muốn luyện nguyên sơ ma pháp. Losevis gật đầu, đúng như tiền bối nói. Ban đầu bọn ta thật sự không biết mối quan hệ giữa ngươi, Tiger và tiền bối sắc lốt, nên mới bịa ra lời nói dối đó. Claudia xua tay, chẳng mấy bận tâm, cũng chẳng tính là nói dối. Chẳng qua là một vị trượng phu chu đáo, vì ái thê mà kiếm một bản bí tịch pháp thuật mà thôi. Tại sao mỗi con rồng các ngươi đều thích lấy phu thê ra làm trò đùa vậy? Ta với Leon trông giống một cặp ân ái lắm sao? Có thật vậy không? Thật là... Thầm than trong lòng, Losevis cụp mắt nhìn lòng bàn tay mình, sau đó tiếp lời Claudia. Ta đã luyện tập linh hồn tài quyết suốt một thời gian dài. Trận chiến ở cực Bắc cũng giúp ta hiểu rõ hơn về nguyên sơ ma pháp. Có được những thứ này, ta hẳn có thể bảo vệ tộc nhân của mình tốt hơn. Claudia lặng lẽ lắng nghe, một tay chống cằm, đôi mắt khép hờ nhìn về phương xa. Phần lớn long tộc đều có bản tính truy cầu sức mạnh cường đại hơn, ngươi cũng không ngoại lệ. Nhưng khác với các long tộc khác, khi đạt được sức mạnh thì lập tức tiến hành chinh phục, khát vọng của ngươi lại là vì bảo hộ. Đó là một lý tưởng vô cùng cao cả. Losevis khẽ mỉm cười, tiền bối quá lời rồi, cũng chẳng có gì là cao cả cả. Vì người và sự việc mà bản thân trân trọng mà không ngừng rèn luyện chính mình, dù phải trải qua muôn vàn gian khổ cũng chẳng nề hà. Cho dù trong dòng lịch sử vạn năm chẳng thể gọi là vĩ đại, nhưng đối với chính mình, như thế đã là quá đủ rồi. Claudia nói. Quả không hổ là nữ nhân làm nghề biên soạn và dịch cổ thư, lời nói ra đúng là một mạch không dứt, vừa sâu sắc vừa trôi chảy. Không tâng bốc quá mức, kiểu đánh giá và luận bàn như thế này, bất luận là ai nghe vào cũng sẽ cảm thấy dễ chịu. Losevis khẽ gật đầu, coi như khiêm tốn nhận lấy lời khen từ Claudia. Sau một thoáng yên lặng, Losevis lên tiếng. Tiền bối, Hải Long tộc sắp tiến hành truyền ngôi Long Vương rồi đúng không? Ừm, đợi phụ thân ta trở về, nghi lễ truyền vị và đăng cơ sẽ được cử hành. Ngươi là Hải Long Vương đời kế tiếp. Sao? Ngươi định tranh với ta à? Claudia đùa giỡn. Losevis che miệng cười nhẹ, không có chuyện đó đâu, tiền bối. Nội bộ Long tộc không lấy huyết thống để kế vị vương vị, mà là ai có năng lực thì người đó lên làm Long Vương. Như Isa thường ngày cứ nói với Tiểu Quang kiểu đợi con lớn rồi, dì sẽ chuyển cho con danh hiệu Hồng Long Vương chẳng hạn, cũng chỉ là lời nói đùa mà thôi. Muốn thật sự bước lên ngôi vị chí tôn ấy, trở thành vương giả được vạn long kính ngưỡng, thì phải dựa vào thực lực cùng trí tuệ. Tuy nhiên, điều này cũng không có nghĩa là hậu duệ của Long Vương không thể tham gia tranh vị. Ví như Claudia, nàng là trưởng công chúa của đương kim Hải Long Vương, sau khi vượt qua từng vòng tranh đấu và tuyển cử, cuối cùng mới xác lập tư cách kế nhiệm. Mà Losevis, sau một thời gian dài tiếp xúc với Claudia, với ánh mắt của một Long Vương, nàng có thể nhìn ra Claudia hoàn toàn có tư cách trở thành Long Vương. Thế này thì hay rồi, nhân mạch của tên Leon kia lại thăng thêm một bậc nữa. Không chỉ thê tử là Long Vương, biểu tỷ cũng là Long Vương, giờ đến mẫu hậu cũng sắp trở thành Long Vương rồi. Có điều, ta vẫn chưa từng làm Long Vương bao giờ, lĩnh vực này, ngươi mới là tiền bối đấy. Claudia nói. Đâu có. Nói đi cũng phải nói lại, ngươi còn trẻ như thế mà đã làm Long Vương, tương lai nhất định là tiền đồ vô lượng. Phần lớn Long Vương khi đăng cơ đều ít nhất đã 500 tuổi. Còn Losevis thì đã trở thành Ngân Long Vương khi mới 150 tuổi. Như lời Claudia nói, nỗ lực và thiên tư như vậy, tương lai ắt sẽ rộng mở thênh thang. Thật ra ta luôn cảm thấy, xương vương không liên quan gì đến tuổi tác, chỉ cần có đủ năng lực là có thể làm được. Lời này thoạt nghe thì rất thâm sâu. Nhưng thực chất, khi Losevis nói câu này, trong đầu nàng đang nghĩ, Noah bảo bối mau lớn đi, chờ đến khi còn 20 tuổi thì tranh cử Long Vương, 25 tuổi đăng cơ, mẫu thân đây liền có thể nghỉ hưu, cùng phụ thân con đi mở nông trại. Nói chơi thì nói chơi, nhưng Long Vương 25 tuổi, nghĩ thôi cũng thấy kinh người rồi. Thu lại suy nghĩ, thuận theo chủ đề đăng cơ xưng vương, Losevis tự nhiên chuyển sang chuyện của đế quốc. Hoàng đế hiện tại của đế quốc, cũng nên nghỉ ngơi rồi, tiền bối thấy sao? Claudia lập tức nghe ra ẩn ý trong lời nàng. Sao, Leon định chính thức tuyên chiến với đế quốc rồi à? Ừ. Bằng chứng chứng minh hắn trong sạch cùng toàn bộ mưu đồ của đế quốc đều đã nắm trong tay. Cứ tiếp tục kéo dài, chỉ tổ gây thêm nhiều hy sinh vô nghĩa. Tốt lắm, ta cũng đã sớm thấy tên cẩu hoàng đế đó ngứa mắt rồi. Năm xưa còn dám đánh chủ ý vào Long Lân hộ tâm của sắc lốt. Ồ hố, quả nhiên giống như Leon đã nói, Claudia cũng cực kỳ không ưa đế quốc. Vậy thì, kéo nàng nhập cuộc giúp đỡ, hẳn sẽ dễ hơn nhiều. Có điều, tiền bối, bên ta nhân thủ e là hơi thiếu chút. Losevis thăm dò. Ánh mắt Claudia đang thưởng cảnh khẽ ngưng lại, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Losevis bên cạnh. Losevis cũng đáp lại ánh mắt ấy, không hề né tránh. Hai người nhìn nhau chốc lát, mỹ phụ tóc xanh cười khẽ một tiếng. Hóa ra là muốn ta ra tay giúp đỡ sao? Nếu tiền bối bằng lòng ra tay, thì không còn gì tốt hơn. Ngập ngừng một chút, Losevis lại nói thêm, nếu tiền bối có điều kiện gì, cứ việc nói, chỉ cần trong khả năng của bọn ta. Điều kiện thì chắc chắn phải có rồi, ta không giúp không công đâu. Claudia cúi đầu mịt móng tay. Losevis khẽ mím môi, đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng Claudia sẽ mở miệng đòi giá trên trời. Vậy thì, để đại nữ nhi nhà ngươi dạo này đến ở nhà ta vài hôm, thế nào? Hả? Losevis tưởng mình nghe lầm. Claudia nhún vai, là Helena rất muốn chơi với Noah. Nếu có thể làm được chuyện này, thì ta sẽ giúp các ngươi chuyện kia. Nói thật thì điều kiện mà Claudia đưa ra lần này, căn bản là chẳng khác gì không đưa ra. Không cần tiền tài, cũng chẳng cần tài nguyên, chỉ là muốn người bạn thân của con gái đến phủ làm khách mấy ngày. Coi như là một lần ra tay nghĩa hiệp không cần báo đáp. Thế nhưng sau một thoáng trầm ngâm, Losevis lại không lập tức gật đầu. Thấy Losevis có chút do dự, Claudia hơi kinh ngạc hỏi. Làm sao vậy? Đến điều kiện nhỏ nhặt như thế cũng không thể chấp nhận sao? Nàng tự biết điều kiện mà mình đưa ra chẳng khác gì cái cớ, chỉ là muốn mượn cớ giúp đỡ phu thê kia một phen, tiện thể xả giận thay cho xác lốt mà thôi. Nhưng Claudia không ngờ rằng, ngay cả với điều kiện dễ như vậy, Losevis vẫn còn đang do dự. Không phải là không làm được, chỉ là ta và Leon xưa nay luôn tôn trọng ý nguyện của các con gái, nên ta thật sự không muốn lấy con gái làm điều kiện để tiền bối ra tay giúp đỡ. Claudia ngẩn ra, chớp mắt mấy cái, rồi lập tức nhận ra. Ồ, ngã đây chính là cái gọi là quan niệm giáo dục của nhân loại, đúng không? Claudia vốn là một long tộc tương đối truyền thống, quá trình trưởng thành của Helena cũng chịu ảnh hưởng sâu sắc từ kiểu giáo dục gia đình đặc trưng long tộc. Sự truyền thống này cũng chẳng có gì không tốt, dù sao thì Helena cũng đã trưởng thành khỏe mạnh đến ngày nay. Thế nhưng nếu so với ba tỷ muội Noah, môi trường trưởng thành của Helena vẫn có phần gò bó. Hơn nữa, khi vừa nhắc tới Noah, Claudia kỳ thực cũng không nghĩ tới việc Losevis không muốn để con gái tham dự vào những cuộc đàm phán và giao dịch như thế này. Sự tôn trọng đối với thế hệ sau này rõ ràng rất khác với quan niệm của long tộc, có thể thấy được là do ảnh hưởng từ Leon. Leon rất khéo léo khi ở bên các con gái, cũng luôn tôn trọng các con. Vậy nên, tiền bối xem có thể đổi một điều kiện khác được không? Claudia xoa xoa ấn đường, đúng là chẳng biết phải làm gì với đám hậu bối các ngươi. Được rồi, vậy thì để Helena đến phủ ngươi ở thêm mấy ngày đi. Dù sao chỉ cần là đi cùng Noah, con bé đi đâu cũng được cả. Dừng một chút, Claudia lại bổ sung thêm. Đây là lời của Helena nói đấy nhé, lần này ta cũng đã tôn trọng ý nguyện của con bé rồi. Xem ra vị tiền bối Hải Long này ngoài mặt thì cứng rắn, trong lòng lại mềm yếu, rõ ràng rất muốn ra tay tương trợ, vậy mà còn phải làm ra vẻ như đang ra điều kiện. Losevis chỉ đành cười khổ. Được, phủ ta lúc nào cũng hoan nghênh tiểu Helena đến chơi. Chương 585 quả nhiên lại là vẽ bánh vẽ. 1. Tiến độ tổ đội vượt phụ bản đế quốc, 2/3. Hiện còn lại vị truyền kỳ vua chịu đựng Constantine, Leon cũng đang chuẩn bị nhanh chóng thuyết phục người này. Nhưng trước đó, hắn phải chắc chắn rằng thân thể sư phụ sư nương vẫn bình an vô sự. Sau khi từ biệt A Lừa, mấy người Leon đến phòng nghỉ của Tiger và Sắc Lốt. Hai lão nhân tuy vẫn còn yếu ớt, nhưng khí sắc so với hôm qua đã tốt hơn nhiều. Leon cũng tạm yên lòng. Tiếp đó, hắn kể cho Tiger nghe về dự định chính thức tuyên chiến với đế quốc, mà Tiger cũng có ý định ấy từ lâu. Ban đầu vốn định sau khi giao nộp tin tình báo lần này sẽ đưa ngươi quay lại đế quốc, lật đổ tên cẩu hoàng đế kia, trả lại sự trong sạch cho ngươi, nhưng mà khụ khụ. Tiger khẽ ho hai tiếng, một tay ôm ngực. Dù đã cấy ghép long lân hộ tâm, vẫn cần thời gian tĩnh dưỡng mới có thể hồi phục hoàn toàn. Charlotte ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt lưng cho Tiger. Tiger nghiêng đầu, vỗ nhẹ tay vợ, ra hiệu rằng mình không sao. Sau đó mới tiếp tục nói với Leon, không ngờ lại bị cái đám đặc chiến mũi dao kia bám theo. Ta đúng là sơ suất, chẳng ngờ lại không chuẩn bị tốt biện pháp phản truy tung. Những năm gần đây, mỗi lần sư phụ đi cùng Leon đến sơn động giao đổi tình báo đều chưa từng bị đế quốc phát hiện, tất cả nhờ vào năng lực phản truy tung siêu phàm của lão đầu tử. Dù sao sư phụ lúc trẻ từng phục vụ trong đội quân diệt long của đế quốc, tuy không đạt được thành tựu như Leon, nhưng cũng là một cựu diệt long giả đầy uy vọng, các loại kỹ xảo trinh sát, truy tung, phản truy tung đều không thiếu. Có điều theo năm tháng, lão đầu rốt cuộc cũng già rồi, chẳng còn sự cảnh giác như xưa. Mà Rebecca lại quá trẻ, kinh nghiệm chưa đủ, mới dẫn tới biến cố lần này. Leon vỗ vai sư phụ, an ủi. Chuyện này không trách người được, sư phụ. Tiếp theo người chỉ cần an tâm tĩnh dưỡng, những việc còn lại cứ giao cho bọn ta. Với tính cách của Tiger, vào thời khắc then chốt trong cuộc chinh phạt đế quốc này, chắc chắn ông không thể không đi. Nhưng ông cũng hiểu rõ, với thân thể hiện tại của mình, có đi cũng chỉ thêm vướng chân vướng tay Leon mà thôi. Sau một hồi suy nghĩ, Tiger cuối cùng cũng đành chấp nhận hiện thực. Ông gật đầu. Được, đến khi vào đế quốc, Rebecca sẽ dẫn ngươi đến tìm sư tâm hội, ở đó toàn là những người ủng hộ ngươi. Trong số họ có không ít kẻ từng phải chịu đựng ách thống trị thối nát của đế quốc, có bọn họ phối hợp. Hành động của ngươi trong nội địa sẽ thuận lợi hơn nhiều. Vâng, con biết rồi, sư phụ. Vậy thì ta và sư nương ngươi sẽ ở đây chờ tin lành của ngươi. Leon kiên định gật đầu. Sarlot cũng bước lên, nắm lấy tay Leon. Bao nhiêu năm không gặp, vừa mới gặp lại hai ngày đã lại phải chia ly. Leon cũng nắm chặt tay sư nương, lòng bàn tay to lớn lạnh lẽo khiến người ta yên tâm. Không sao đâu, sư nương. Đợi ta xử lý xong chuyện của đế quốc, chúng ta lại có thể sống như trước kia. Được, nhất định phải cẩn thận mọi bề. Ừm, ta biết rồi, sư nương. Sarlot lại nhìn về phía Rebecca sau lưng Leon, không quên dặn dò tiểu nha đầu này. Nếu gặp phải phiền phức không thể tự mình giải quyết, ngàn vạn lần đừng cậy mạnh. Lập tức đi tìm Leon, biết chưa, Rebecca. Tiểu cô nương hai bím tóc bình thường điên điên khùng khùng, giờ phút này lại nghiêm túc lạ thường. Con hiểu rồi, gì Sarlot. Sarlot cúi mắt nhìn mu bàn tay đầy vết thương của Leon, nàng dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua những vết sẹo kia. Các con nhất định phải bình an trở về, nhất định phải. Thời gian như chợt quay trở về nhiều năm về trước. Khi đó Leon vừa mới tốt nghiệp học viện Thủ Long, chuẩn bị chính thức bước lên chiến trường tàn khốc của cuộc chiến chu diệt Long tộc. Mỗi lần trước khi xuất phát, Sarlot cũng đều nắm tay hắn như thế, luôn miệng can dặn, bình an trở về. Leon chưa từng tỏ vẻ khó chịu. Bởi vì hắn hiểu rõ, vào thời loạn thế, mỗi lần lên đường ra trận đều có thể là lần từ biệt vĩnh viễn. Đây chính là sự tàn khốc không thể thay đổi mà chiến tranh mang lại. Mà chuyến đi này của Leon, chưa biết chừng sẽ có thể hoàn toàn thay đổi cục diện của cuộc chiến nhân, Long, khiến chân tướng được phơi bày thiên hạ, để bách tính chăm họ thoát khỏi cảnh lầm than nước sôi lửa bỏng. Một lúc lâu sau, Sarlot mới luyến tiếc buông tay Leon ra. Nàng lau khóe mắt đã ướt, nở một nụ cười. Đi đi, hài tử, đi làm việc ngươi nên làm. Vâng, sư nương. Mọi việc dặn dò xong xuôi, Claudia dẫn mọi người rời khỏi cung điện dưới đáy biển. Bốn người chia làm hai đường. Rebecca và Claudia lên đường đến đế quốc trước, dưới sự sắp xếp của sư tâm hội mà lẻn vào trong. Leon và Losevis thì đi tìm người trợ giúp cuối cùng. Tiện thể cũng về nhà thăm các nữ nhi một chút. Lúc hai vợ chồng đến bên cạnh lãnh địa của Xích Viêm Long tộc thì trời đã về đêm. Bọn họ tìm đến khu vực do Ngân Long tộc phụ trách canh gác. Chương 586 quả nhiên lại là vẽ bánh vẽ. 2. Bệ hạ, điện hạ. Tuyết Lệ bước lên trước, gật đầu hành lễ. Gần đây Constantine có động tĩnh gì không? Losevis hỏi. Bẩm bệ hạ, không có. Dạo này hắn vẫn luôn ở trên lãnh địa của mình, chưa từng bước ra ngoài. Nói cách khác, Constantine hiện giờ đang ở nhà. Hai vợ chồng nhìn nhau một cái, rồi cùng gật đầu đầy ăn ý. Tuyết Lệ thấy vậy, cũng nhận ra bệ hạ và điện hạ hình như có toan tính gì khác ngoài việc giám sát. Nhưng là một tâm phúc đủ tư cách, Tuyết Lệ không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ nhường đường. Ta tự đi là được. Leon nói, ngươi ở đây đợi ta. Nếu ta muốn đi cùng ngươi, ngươi lại dùng lý do lần trước. Leon mỉm cười, xem như thừa nhận. Losevis cũng hết cách với tên ngốc này. Việc hắn đã quyết, tám con lửa cũng kéo không nổi. Vậy thì nhất định phải cẩn thận. Nếu hắn không đồng ý, chúng ta lại tính kế khác. Được. Lời vừa dứt, Leon đã cất bước đi về phía rừng cây trước mặt. Lần thứ ba đặt chân đến địa bàn của Xích Viêm Long, Leon cũng đã quá quen thuộc. Không bao lâu, hắn đã tới bên ngoài thánh điện Xích Viêm. Giống như lần trước, vài tên thị vệ Xích Viêm Long nhảy ra, chặn đường hắn. Leon khựng bước, giơ tay gãi trán. Vậy cũng tốt, đỡ phải dùng tay gõ cửa. Nửa phút sau, cánh cửa thánh điện Xích Viêm bị bạo lực đạp tung, theo sau đó là hai tên thị vệ Xích Viêm Long bị đá bay vào trong. Constantine, ngươi đến để đàm phán. Leon mắt sáng rực, giờ còn biết tranh nói trước nữa à? Trên vương tọa, Constantine chống chán, gương mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Hắn cảm thấy quyết định sai lầm nhất đời mình không phải là hợp tác với đế quốc, mà là nhận cái nhiệm vụ gọi là giết chết Leon Cosmos này. Nói đi, ngươi muốn đàm gì? Ngươi, đi tiêu diệt đế quốc. Constantine, 5 năm trước, đế quốc kêu ta tiêu diệt ngươi, 5 năm sau, ngươi lại kêu ta tiêu diệt đế quốc. Vậy thì với tư cách là người ở giữa, ta có một ý kiến hơi ngây thơ một chút. Sao các ngươi không tự ra tay tiêu diệt lẫn nhau, thế chẳng phải xong chuyện rồi sao? Constantine là người hiểu đạo lý ăn nói. Chỉ trong 3 câu ngắn ngủi này, hắn đã khéo léo lược bỏ một điều kiện vô cùng then chốt tất nhiên, cũng là điều kiện khiến hắn mất mặt nhất. đó là 5 năm trước, đế quốc sai ta giết ngươi, kết quả ta lại biến thành một tên tạp giao thảm hại. Mà 5 năm sau, ngươi lại sai ta đi tiêu diệt đế quốc, vậy đến cuối cùng ta không biết sẽ biến thành thứ gì đây nữa. A là ta nói chưa rõ. Ý của ta là, ngươi đến giúp ta, chúng ta cùng nhau tiêu diệt đế quốc. Leon bổ sung, lần này, Constantine mới thực sự hứng thú. Giúp ngươi. Nhưng cho dù hắn và đế quốc có mối thù sâu tựa biển, cũng không có nghĩa là hắn sẽ tùy tiện ra tay giúp Leon. Tạm thời cứ nghe xem tên này muốn nói gì đã. Cho ta một lý do để giúp ngươi. Constantine chậm rãi nói. Leon giang tay. Chuyện này chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Ngươi muốn tiêu diệt đế quốc để báo thù những hành vi đê tiện mà bọn chúng đã làm với ngươi. Ta thì muốn lật đổ đám kẻ cầm quyền mục nát kia để rửa sạch tội danh trên người ta. Dù động cơ khác nhau, nhưng mục tiêu cuối cùng lại giống nhau. Chẳng phải vậy sao? Constantine hơi ngửa người ra sau, lười biếng tựa vào long ỷ, nheo mắt nhìn chăm chăm Leon. Lời cũ dích. Không còn lý do nào khác để thuyết phục ta sao? Lời cũ dích. Được lắm, vương gia nhẫn nhục, ngươi là cố tình kiếm chuyện phải không? Vậy thì đừng trách ta giở chiêu đạo đức ra ràng buộc ngươi. Đừng quên, ngươi còn nợ ta một ân tình. Ngươi nói chuyện mật hội Long Vương sao? Ân tình đó chẳng phải lần trước ta đã trả rồi sao? Ta đã nói cho ngươi biết về việc đế quốc cấu kết với Long Vương, ngươi cũng hài lòng cầm lấy tình báo đó mà rời đi. Leon khựng lại, cẩn thận ngẫm nghĩ lời của Constantine. Hình như, nói cũng có vài phần đạo lý. Thấy Leon im lặng, Constantine hừ lạnh một tiếng. Đã không có lý do khiến ta động tâm, vậy mời ngươi trở về cho. Bộ não của Leon vận chuyển với tốc độ cao, thấy Constantine sắp tiễn khách, đúng lúc then chốt, đinh một tiếng, bóng đèn vô hình trên đầu hắn sáng lên. Ngươi ra tay giúp ta sẽ cho ngươi phương pháp sử dụng cụ thể của nguyên sơ chi lực. Suy nghĩ đi, một thư khố đầy đủ các bí tịch ma pháp nguyên sơ. Bao giờ xuất phát? Những năm trước khi còn ở quân đoàn Săn Long, sư phụ không cho Leon can thiệp quá nhiều vào việc chính trị và lãnh đạo. Thế nhưng, dù là vậy, tướng quân Leon vẫn học được một kỹ năng then chốt trong quan trường. Vẽ bánh vẽ. Chương 587 Tướng quân Leon trên đài kịch 1. Tiến độ tổ đội đánh phó bản đế quốc 3/3. Khi Losevis nhìn thấy Leon với nụ cười trên mặt từ trong rừng bước ra, nàng liền biết tên này đã thành công thuyết phục được Constantine. Hơn nữa, thủ đoạn thuyết phục kia tuyệt đối không phải người thường có thể nghĩ ra. Nữ vương khoanh tay trước ngực, khóe môi cũng lộ ra ý cười nhàn nhạt, ánh mắt luôn dõi theo Leon, mãi đến khi hắn dừng lại trước mặt nàng, mới chậm rãi hỏi. Hắn đồng ý rồi. Leon gật đầu. Tất nhiên, ngươi làm sao thuyết phục được hắn? Vẫn dùng chưa lần trước à? Không. Dùng đạo đức ràng buộc thì chẳng có tác dụng gì với Constantine nữa, cho nên ta dùng chiêu khác. Losevis nhướng mày, lập tức nổi hứng. Phải biết, Xích Viêm Long Vương danh chấn thiên hạ chính là kiểu người mềm cứng đều không ăn, là tên theo chủ nghĩa cá nhân tuyệt đối. Hơn nữa, mối quan hệ giữa Leon và Constantine cũng không phải kiểu bèo nước gặp nhau, hai người gặp nhau mà không đánh một trận thì đã là kỳ tích rồi. Thế nhưng, chính trong hoàn cảnh như vậy, Leon không dùng đạo đức ràng buộc, lại vẫn có thể khiến Constantine gật đầu đồng ý. Losevis quả thực vô cùng tò mò, tên chó nam nhân này rốt cuộc đã dùng cách gì? Ta nói với hắn, sau khi giải quyết xong phiền phức của đế quốc, sẽ tặng hắn cả một thư khố bí tịch ma pháp nguyên sơ. Losevis chớp mắt, nhưng trong tay chúng ta chỉ có mỗi một cuốn linh hồn tài phán, làm gì có nhiều bí tịch như vậy? Leon nhún vai, trước tiên cứ vẽ cái bánh thật to ra đã, mọi chuyện tính sau. Losevis bất đắc dĩ lắc đầu, cười nhẹ. Ở Thánh Điện Ngân Long ta bao nhiêu năm, ngươi lại học được không ít bản lĩnh ngoài đánh nhau đấy chứ. EQ thấp, vẽ bánh vẽ. EQ cao, lập ra mục tiêu vĩ đại để thúc đẩy hợp tác. Tới lúc này, tướng quân Leon mới hiểu ra. Chỉ cần cái miệng dẻo như mía lùi, cũng có thể lăn lộn giữa quan trường đế quốc như cá gặp nước. Chẳng trách khi tốt nghiệp học viện Săn Long năm đó, đám người chen chúc nhau vào hoàng thành làm văn chức, vừa an toàn vừa nhiều bạc. So với đám người như Leon họ, xông pha nơi chiến trường, đánh cược bằng mạng sống, đúng là thong dong hơn rất nhiều. Dù vậy, Leon cũng không hối hận gì mấy. Nam chinh bắc chiến bao năm, thế giới mà hắn từng chứng kiến không phải là thứ có thể thấy được khi ngồi trong thư phòng cả đời. Điều quan trọng hơn là, ngồi trong thư phòng sẽ không có một con long thê nào sinh con cho ngươi. Nhắc đến con cái, Leon mở miệng nói. Chúng ta về nhà thôi, trước khi tới đế quốc, hãy đến thăm các con gái một lần. Dẫu sao chuyến đi lần này cũng mang theo không ít nguy hiểm, nếu không, Leon cũng đã chẳng mạo hiểm đến tìm Constantine cầu viện. Vì vậy, chia ly trước chiến trận là điều không thể thiếu. Cũng không hẳn là để lập cờ tử vong gì, càng không phải khẳng định chuyến đi tới đế quốc lần này sẽ một đi không trở lại. Leon và Losevis chỉ muốn có được một chút an tâm. Con gái là bảo vật quan trọng nhất trong lòng bọn họ. Bất kể khi nào, bất kể ở đâu, chỉ cần nghĩ đến các bé vẫn đang chờ cha mẹ trở về, bọn họ nhất định có thể vượt qua mọi nguy cơ. Losevis khẽ gật đầu, lập tức hóa thân thành hình thái cự long, mang theo Leon lao vào màn đêm, bay về phía ngôi nhà thân yêu với tốc độ cực hạn. Vậy nên năm xưa sau khi ngươi chấm dứt nội chiến của long tộc, tộc loài rồng đã có được trăm năm thái bình. Trong dòng suối ngầm mang sắc kim đen, Noah lại bắt đầu tiết học lịch sử nho nhỏ của mình. Cự long trắng lười biếng nằm trước mặt tiểu cô nương, thong thả nói. Đúng vậy, đó là thời kỳ đoàn kết nhất, hưng thịnh nhất của long tộc. Bên trong không có loạn, bên ngoài không có địch, tài nguyên dồi dào, trình độ chiến lược toàn thể mạnh hơn long tộc hiện tại một bậc. Noah xòe tay ra, nói. Nhưng bây giờ long tộc không chỉ chia năm xẻ bảy trong nội bộ, mà còn có nhiều cuộc chiến đang diễn ra bên ngoài, đặc biệt là mặt trận với nhân loại ở đế quốc. Càng thêm thảm liệt. Xem ra trong vạn năm ta ngủ say, long tộc thậm chí cả đại lục Tát Mạch Nhĩ đã thay đổi không ít. Lão Tổ Tông khẽ thở dài một hơi cảm khái. Năm xưa long tộc ta hùng mạnh đến vậy, sao lại thành ra thế này? Đúng là sóng sau xô sóng trước, nhưng sóng sau xô xong rồi lại bắt đầu. Lười biếng cả đám. Ngươi thức tỉnh là vì muốn ngăn chặn trung cực khủng cụ. Dù ta không biết đó là gì, ngươi cũng không chịu nói rõ với ta. Nhưng ta vẫn muốn nhắc ngươi, trước khi trung cực khủng cụ giáng lâm. Giọng Noah ổn định, không kiêu ngạo cũng chẳng xu nịnh, giống hệt mẹ nàng như hai giọt nước. Trên đại lục này vẫn sẽ còn nhiều phiền toái phát sinh. Bộ phận ấu long của Thánh Hít Học Viện cũng có giảng dạy lịch sử. Tuy chỉ là kiến thức sơ đẳng, nhưng Noah vẫn thường đọc thêm ngoại thư mà nàng hứng thú để bổ sung phần tri thức còn thiếu trên lớp. Một là vì bản thân Noah vốn hiếu học, hai là vì nàng muốn học được những điều không có trong sách giáo khoa, để khi về nhà có thể kể cho Tiểu Quang nghe. Như vậy thì cái bé tóc hồng kia sẽ không suốt ngày làm dùng beng chuyện nhân cách thứ hai nữa. Nói chính sự, sau khi nghe lời nhắc nhở của Noah, Lão Tổ Tông cũng không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên. Khủng hoảng của thế hệ này nên do các ngươi tự giải quyết. Mục tiêu duy nhất của bản vương là trung cực khủng cụ. Tư tưởng của Lão Tổ Tông không tệ, khá tương đồng với bà ngoại Veronica, đều mong muốn để thế hệ sau mở ra thế giới mới. Thế nhưng tuy ý tưởng thì tốt, cách nói của nàng lại ít nhiều có chút. Vô tình. Noah còn nhỏ, hiểu được tầng nghĩa thứ nhất, lại không hiểu được tầng nghĩa thứ hai. Năm xưa ngươi có thể dẹp yên nội loạn của long tộc, cớ sao nay chỉ chăm chăm vào cái gọi là trung cực khủng cụ kia. Những thế lực bóng tối ẩn giấu khắp đại lục chẳng phải cũng sẽ ảnh hưởng tới long tộc sao? Noah không có ý trách móc Lão Tổ Tông bằng đạo đức, nàng chỉ đơn thuần cảm thấy khó hiểu. Vì sao vị nguyên sơ long vương được tôn sùng như anh hùng long tộc, sau khi ngủ say vạn năm tỉnh lại trở nên chấp nhất như vậy? Nghe xong lời Noah, Lão Tổ Tông hơi cau mày, hiện lên chút không vui. Thế nhưng nàng cũng không nổi giận với Noah, càng không trực tiếp trả lời, mà chỉ rời ánh mắt long đồng nhìn ra mặt nước phẳng lặng. Đợi khi ngươi trưởng thành, ta sẽ nói cho ngươi biết. Đừng xem ta là con nít. Ừ, nhưng giờ ngươi đúng là con nít đấy. Noah. Chương 588 Tướng quân Leon trên đài kịch 2. Đồng đồng đồng. Tiếng gõ cửa kéo Noah rời khỏi không gian ý thức, quay về hiện thực. Nàng từ từ mở mắt ra, nhưng câu ngươi chính là con nít mà Lão Tổ Tông vừa nói vẫn cứ ong ong bên tai như ruồi vo ve. Noah bực bội ngồi dậy từ trên giường, sau đó hít sâu vài hơi để điều chỉnh tâm tình. Thôi kệ, ta không chấp nhặt với một con lão long từ thời thượng cổ đâu, ta là ấu long ưu tú của thời đại mới cơ mà. Sau khi bình ổn lại cảm xúc, Noah nhảy phốc xuống giường, đôi chân trần chạy ra mở cửa phòng. Vừa mở cửa ra, một nhúm tóc màu hồng đã lập tức choán hết tầm mắt Noah. Tiểu Quang thò sát mặt vào, đôi mắt to gần như chạm vào mũi Noah, thần thần bí bí nói. Đại tỷ, lúc nãy tỷ đang nói chuyện với hồn ma đúng không? Hồn ma gì? Ta nghe không hiểu. Tiểu Quang thò sát vào, thật á? Nhưng rõ ràng ta nghe thấy, tỷ nói gì đó. Trẻ con gì gì đó. Noah hơi ngửa người ra sau, ta chỉ đang nói mớ thôi mà. Tiểu Quang thò sát x3. Đại tỷ, tỷ có. Noah giơ tay lên, úp bàn tay nhỏ lên mặt muội muội, hơi dùng lực đẩy ra khỏi phòng ngủ. Ngươi sắp dính vào mặt ta rồi đấy, Tiểu Quang. Ta thực sự chỉ đang nói mớ thôi. Tiểu Quang tóc hồng lắc đầu, được rồi. Nhưng tỷ phải nhắn với hồn ma kia cẩn thận đấy, Aurora ta sớm muộn cũng sẽ lôi nó ra ánh sáng. Noah dự cảm rằng kỳ nghỉ hè này e là chẳng yên bình nổi. Thôi kệ, tùy muội ấy đi. Vậy, có chuyện gì sao Tiểu Quang? Cha mẹ đã về rồi đó, nhị tỷ cũng qua rồi, chúng ta cùng đi đi. Ừ được, đi thôi. Hai tỷ muội cùng đến phòng ăn, bữa tối phong phú đã được chuẩn bị sẵn. Sau hai ngày xa cách, cuối cùng cũng chờ được phụ mẫu trở về. Tối nay vui vẻ nhé, Noah, Tiểu Quang. Cha mẹ buổi tối vui vẻ nha, ngã tóc hồng nhỏ vừa chào hỏi vừa trèo lên ghế ăn dành cho trẻ bên cạnh Leon. Buổi tối vui vẻ, cha mẹ. Noah điềm tĩnh lên tiếng chào, rồi ngồi xuống ghế của mình. Tuần tra biên cảnh lần này có thuận lợi không? Mỗi lần đến hang đá bên khe núi để giao tin tình báo với sư phụ, Leon và Losevis đều dùng lý do tuần tra biên cảnh. Chẳng qua bọn họ mơ hồ cảm thấy lý do này hình như đối với Noah thì không mấy hiệu quả. Bởi vì đại nữ nhi vẫn luôn cho rằng bọn họ lấy cớ tuần tra biên cảnh để lén ra ngoài hẹn hò. Thôi thì, chỉ cần không bị Noah nhìn ra sơ hở gì là được rồi. Hơn nữa, nếu thật sự bị hiểu lầm thành cặp phu thê ân ái thường xuyên trốn ra ngoài hẹn hò, vậy thì cũng không phải chuyện xấu, cũng khá thuận lợi. Leon hồi đáp. Ừm. Noah đáp lời, rồi liền cầm lấy dao nĩa chuẩn bị dùng bữa. Nhưng nhạy bén như nàng lập tức phát hiện ra bầu không khí bàn ăn tối nay có chút không ổn. Mộ Ân và Tiểu Quang ngồi gần phụ mẫu hơn thường ngày. Bữa tối cũng có không ít món là Mộ Ân cực kỳ yêu thích, nhưng lại không có lợi cho sức khỏe, vốn là những món trước giờ bị cha mẹ nghiêm khắc quản chế, nay lại một lượt dọn hết lên bàn. Noah liếc nhìn về phía Leon và Losevis. Tuy rằng hai người bận rộn gắp thức ăn cho hai muội muội, vừa hỏi han sức khỏe, vừa quan tâm việc học hành, nhưng Noah vẫn cảm thấy bọn họ hình như có chuyện muốn nói. Noah đảo mắt, mở miệng nói, phụ thân, chưa lôi lăng phá quân mà lần trước người dạy cho ta gặp chút bình cảnh, ngày mai người có thể chỉ điểm cho ta thêm lần nữa không? À, cái này, không vội, Noah, lôi lăng phá quân vốn dĩ là ma pháp có độ khó cao, gặp bình cảnh là chuyện bình thường. Vậy sao? Ừm. Hơn nữa, Leon mím mím môi, liếc nhìn Losevis bên cạnh. Losevis khẽ gật đầu với hắn. Leon lập tức hiểu ý. Hơn nữa, ngày mai phụ thân phải cùng mẫu thân ra ngoài một chuyến nữa, e là vài ngày sau mới có thể trở về. Á ngã sao lại thế chứ phụ thân mẫu thân. Nhưng hai người vừa mới về nhà mà, Mộ Ân không muốn hai người đi đâu hết. Miếng bò bít tết trong dĩa của Tiểu Nguyệt lập tức trở nên vô vị. Leon vội vã xoa xoa đầu nhỏ của nữ nhi, Mộ Ân ngoan, chờ phụ thân về sẽ mang cho con thật nhiều món ngon. Dù nói vậy, tâm trạng của Mộ Ân vẫn có phần uể oải, chu cái miệng nhỏ nói, nhưng Mộ Ân nhớ hai người rồi. Trước đây mỗi lần Leon và Losevis rời nhà vài ngày, Mộ Ân cũng đều lưu luyến không rời. Leon khi đó sẽ dùng câu sẽ mang cho con đồ ăn ngon để an ủi nàng, và nàng cũng rất chịu nghe. Nhưng theo thời gian lớn lên, chiêu này dần dần không còn hiệu nghiệm nữa. Ăn ngon hay không? Đối với Mộ Ân hiện tại không còn quá quan trọng, nàng càng hy vọng phụ mẫu có thể ở bên nàng nhiều hơn trong kỳ nghỉ hè, cùng với tỷ tỷ và Tiểu Quang nữa. Leon cũng có chút khó xử. Chương 589 xem. 1. Nhìn vẻ mặt đáng thương của nữ nhi, hắn đành dịu giọng tiếp lời. Phụ thân hứa với con, lần này về nhất định sẽ ở nhà với con, không đi đâu cả, được không? Tiểu Long nương mắt sáng rực lên, thật không phụ thân? Ừ, thật. Tốt quá, ngã phụ thân vạn tuế ngã. Vậy còn mẫu thân? Mẫu thân cũng vạn tuế ngã. Noah hơi nheo mắt lại. Không hiểu sao, nàng cứ cảm thấy trên người phụ thân đột nhiên xuất hiện rất nhiều lá cờ. Sáng sớm hôm sau, Leon và Losevis thu xếp xong hành lý, trước lúc khởi hành, lại đến phòng các nữ nhi một chuyến. Leon nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ, ba tiểu nha đầu vẫn còn đang ngủ say. Đại nha đầu nằm ngửa như thường lệ, nhị nha đầu ôm lấy đại nha đầu, tam nha đầu thì gặm đuôi của nhị nha đầu. Tuy rằng tư thế ngủ mỗi người một vẻ, nhưng miễn cưỡng cũng xem như hòa hợp. Leon rón rén đi tới, khẽ rút chóp đuôi nhỏ của Mộ Ân ra khỏi miệng Tiểu Quang, đặt sang một bên. Tiểu Quang mơ màng mơ mơ nói hai tiếng, đột nhiên mất đi thứ ôm trong tay, liền theo bản năng đưa tay ra, trong vô thức lại ôm lấy cổ tay của Leon. Leon hơi sững lại, rồi liền nở nụ cười hiền hòa. Hắn nhẹ nhàng gỡ tay Tiểu Quang ra, đặt cánh tay nhỏ của nàng trở vào trong chăn, sau đó lại xoa xoa gương mặt còn phúng phính của nàng. Tiểu nha đầu này bình thường ríu rít không ngừng, thế mà lúc ngủ lại vô cùng yên tĩnh. Leon thu hồi ánh mắt, nhìn sang bên cạnh. Losevis cũng đang giúp Mộ Ân chỉnh lại tư thế ngủ, để nàng đừng đem cả tay cả chân đè lên tỷ tỷ mình. Nhưng rất rõ ràng, Tiểu Nguyệt Lượng khi tỉnh thì là một tỷ khống, lúc ngủ rồi cũng vẫn là tỷ khống, không dễ bày đặt như Tiểu Quang. Nàng tựa như mèo con tuân theo nguyên tắc móng vuốt nhất định phải nằm trên, bất kể Losevis rời xuống bao nhiêu lần, nàng vẫn sẽ ôm lấy Noah lần nữa. Cuối cùng, Losevis cũng chỉ đành bất lực mà khẽ cười, nhẹ nhàng nhéo nhéo chóp mũi của nữ nhi. Người đó, khi nào mới thôi dính lấy tỷ tỷ như vậy đây? Tỷ tỷ, thơm thơm. Mộ Ân lẩm bẩm nói mơ, còn cọ cọ vào cổ của Noah. Leon và Losevis lùi ra đến cửa phòng ngủ, cuối cùng lại nhìn hai nữ nhi đang say giấc một lần nữa. Đi thôi, giải quyết xong việc sớm ngày nào thì có thể trở về bên các nàng sớm ngày ấy. Leon nhẹ giọng nói. Ánh mắt của Losevis vẫn lưu luyến không rời khỏi thân ảnh của hai nữ nhi, nàng khẽ gật đầu, ừ. Thu lại tầm nhìn, phu thê hai người nhẹ nhàng đóng cửa lại. Vài phút sau, một con cự long bạc từ tiền viện thánh điện Ngân Long cất cánh, vỗ cánh bay về phương xa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.